Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, chương 733, vô giải sáng thế thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo Arcus chế tài chi đá sỏi trên không trung bộc phát. Vô số mưa sao băng kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng Hyakun bên này rơi xuống. Cao cao tại thượng Arcus. Một đôi lặng lẽ nhàn nhạt nhìn xem Hyakun, tựa hồ giờ phút này ở trong mắt Arcus, Hyakun đã khó thoát kiếp nạn này. Bất quá coi như sự thật thật như thế, Hyakun cũng đã quyết định buông tay đánh cược một lần. Hiện tại Arcus chỉ là chân chính Arcus một đạo phân thân, như là đã không phải cái kia không cách nào chống lại hình thái. Vậy đối với một con đã trở lại Pokemon phạm trù sinh vật, Hyakun lại có sợ gì? Rayquaza, Garchomp, Empoleon, dùng Protect, bảo vệ. Hyakun nhìn xem đầy trời chế tài chi đá sỏi, trong miệng đột nhiên cao giọng hô lớn. Sau đó, ngang, kết giống, Hadid, nương theo lấy ba tiếng kêu to. Ba đạo lớn nhỏ không đều bảo vệ lồng ánh sáng xuất hiện tại Garchomp trên người bọn chúng. Giờ phút này Cynthia vị trí rõ ràng cũng tại chế tài chi đá sỏi đà kích phạm vi bên trong. Hơi có chút không yên lòng Hyakun, chính là cùng nhau đối với Empoleon phát ra chỉ lệnh. Sau đó, bành, bành bành bành bành bành. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ cấp tốc từ khu kiến trúc bên trong truyền ra. Nguyên bản đã bị phá hủy hơn phân nửa khu kiến trúc. Tại Arcus chắc lần này chế tài chi đá sỏi dưới hoàn toàn hóa thành phế tích. Bất quá dù cho bị chế tài chi đá sỏi xung kích ép liên tục lùi về phía sau, nhưng cuối cùng, Garchomp bọn chúng vẫn là chống được cái này một đợt hung mãnh tiến công. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngu xuẩn, uống a, mà nhìn thấy Hyakun vậy mà không có vươn cổ liền giết. Arcus trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó ánh sáng óng ánh cầu liền lần nữa tại Arcus bên miệng hội tụ. Rõ ràng là nếu lại đến một phát chế tài chi đá sỏi, nhưng là mới sẽ không để ngươi đạt được. Rayquaza, Dragon Ursen, Hyakun vung tay lên, ngữ khí dồn dập đối Rayquaza hô. Sau đó, ngang, toàn thân cao thấp màu hổ phách tinh quang đột nhiên lóe lên Mega Rayquaza. Sau một khắc thân thể chính là bắn ra, mang theo khí thế một đi không trở lại. Điên cuồng hướng Arcus phát động công kích. Hừ, ngu xuẩn, mà phát giác được Mega Rayquaza công kích Arcus. Đầu tiên là chậm rãi tán đi bên miệng quang cầu. Ngay sau đó, Arcus trong mắt liền hiện ra nồng đậm khinh thường. Sau đó Arcus chính là không có chút nào phòng bị đứng ở nơi đó. Mặc cho Dragon Ursen của Mega Rayquaza đánh tới. Đinh! Dragon Ursen của Mega Rayquaza tốc độ nhanh như thiểm điện, qua trong giây lát cũng đã vọt tới Arcus trước người. Nhưng là, ngay tại Mega Rayquaza sắp đánh trúng Arcus trong nháy mắt, một đạo màu trắng hộ thuẫn cấp tốc đem Arcus bao khỏa. Sau đó Mega Rayquaza chính là đụng đầu vào đạo này màu trắng hộ thuẫn phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng va đập cấp tốc trên không trung truyền ra. Ngang! Ngang, Mega Rayquaza phát động Dragon Ursen đâm vào Arcus màu trắng hộ thuẫn phía trên. Rõ ràng tầng kia hộ thuẫn chỉ là thật mỏng một tầng. Nhìn như đâm một cái là rách, nhưng ở hộ thuẫn mở ra về sau. Tùy ý Mega Rayquaza như thế nào phát động xung kích, hộ thuẫn vẫn như cũ là không chút nào tổn hại. Ngay sau đó, ngu muội không chịu nổi. Uống a. Đối với trước mặt Mega Rayquaza, Arcus trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Sau một khắc một đạo màu vàng phá phôi tử quang liền từ Arcus trong miệng phun ra. Chính chúng Mega Rayquaza thân thể, trực tiếp đỉnh lấy Mega Rayquaza đâm vào phía dưới phế tích phía trên. Bành, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Mega Rayquaza thân ảnh bị bốc lên bụi mù bao phủ. 18 khối phiến đá, 18 loại thuộc tính, 18 loại miễn dịch. Quả nhiên, phiến đá toàn ở sáng thế thần, là vô địch sao? Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Mega Rayquaza phát động Dragon Ascent đều không có phá vỡ cái kia đạo hệ phi hành hộ thuẫn. Hyakun trên mặt hơi lộ ra một nụ cười khổ. Hừ, ta sự tình nhữ biết đến ngược lại là rõ ràng. Nếu biết nhữ không phải ta chi đối thủ, vì sao còn muốn phản kháng? Chẳng lẽ nhữ, trong lòng liền không có một điểm e ngại sao? Một kích đánh rơi Mega Rayquaza Arcus, cũng không tiếp tục phát động công kích. Ngược lại là xuất ra một bộ thượng vị giả tư thái. Nhàn nhạt đối Hyakun hỏi. Mà Hyakun tại nghe xong sau. Ha ha, biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Ngươi vô địch thì thế nào? E ngại, ta cho ngươi biết. Giống như ngươi Pokemon, ta trước kia có. Dùng 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Ta tại sao muốn lo sợ ngươi? Muốn cho ta sợ ngươi? Vậy ngươi trước hết đánh thắng ta tất cả đồng bạn rồi nói sau. Ra đi Darkrai, Seaman, Mộng, gạo tương đương, Darkrai. Dùng Dark Power, Archi ba động, Seaman. Dùng Energy Bo, Garchomp, Long Chi ba động. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể trong cùng một lúc chống lên mấy loại vòng bảo hộ. Hyakun hô to lần nữa ném ra hai viên Pokebo. Darkrai cùng Seaman thân ảnh liền xuất hiện tại Hyakun trước người. Sau đó, Mộng, nhìn xem không trung Arcus, có chút chần chờ một chút Darkrai. Hai tay hợp lại tầm đó chính là phát ra một cỗ đen nhánh vòng tròn ba động. Cùng lúc đó còn có Garchomp Long Chi ba động. Mà Seaman tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Arcus trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, tiểu gia hỏa đột nhiên cắn răng một cái. Sau đó liền tại một trận ánh sáng vàng ở trong biến thành bầu trời tư thái. Mở ra biến thành mảnh khảnh chân. Biến thành nhỏ con nai bộ dáng Seaman. Trong miệng ngưng tụ Energy Bo. Hô to hướng Arcus bay đi. Không cho phép người khi dễ Hiya. Trong lúc nhất thời, mấy đạo công kích hướng phía Arcus phóng đi. Mỗi một đạo công kích đều là uy lực không nhỏ. Nhưng đối diện với mấy cái này công kích, Arcus cao ngạo tư thái lại là từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Người ngu xuẩn chi bọc, đều cho ta hủy diệt đi. Hoàn toàn không nhìn những cái kia bay tới công kích. Arcus trên thân hộ thuẫn nhan sắc không ngừng biến hóa. Mỗi một giây đều có thể biến hóa mấy lần. Không có một đạo công kích có thể đột phá Arcus hộ thuẫn. Ngay sau đó, ha, trong miệng một đạo phá phôi tử quang phun ra. Arcus quay đầu quét ngang bốn phía. Mặc dù Darkrai cùng Seaman đều là nhanh chóng né tránh không có bị phá hư tử quang đánh trúng. Nhưng dáng vẻ chật vật cũng làm cho Hyakun âm thầm cắn răng. Trong lòng lo lắng, nhưng đối với Arcus hộ thuẫn lại là không có biện pháp nào. Mà đúng lúc này, ngang, một tiếng to rõ long ngâm. Vừa vặn bị Arcus đánh tới mặt đất Mega Rayquaza gầm thét từ mặt đất bay ra. Trong mắt mang theo tức giận hướng Arcus phóng đi. Nhìn thấy Mega Rayquaza còn có thể chiến đấu. Hyakun trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vừa định đối Mega Rayquaza phát ra chỉ lệnh để gia nhập chiến đấu. Nhưng, cơ ngâm, ngay tại Mega Rayquaza phi hành trên đường. Một đạo bóng ma khe hở đột nhiên tại Mega Rayquaza bên cạnh thân mở ra. Ngay sau đó một thân vết thương Giratina chính là vọt mạnh mà ra. Cấp tốc quấn quanh ở Mega Rayquaza trên thân. Sau đó hai cái đại gia hỏa chính là tại xoay đánh chúng lần nữa rơi trở về mặt đất. Trên mặt đất dây dưa. Mà liền tại Hyakun lực chú ý bị Mega Rayquaza hấp dẫn trong nháy mắt. Hừ, nhữ đang nhìn cái gì? Uống a, dừng lại phá phôi tử quang Arcus. Toàn bộ thân thể đột nhiên từ tại chỗ gia tốc. Kéo thân ra liên tiếp huyễn ảnh. Sau đó liền tại Darkrai cùng Seaman hoàn toàn không có phòng bị trong nháy mắt đưa chúng nó đụng. Bay ra ngoài. Ngay sau đó, Arcus thần tốc lại mở. Qua trong giây lát liền vọt tới Garchomp trước người. Trực tiếp phá tan Garchomp ngăn tại trước người tường cát. Nhìn xuống Hyakun. Sau đó, giống, một đạo phá phôi tử quang oanh kích mà ra. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.